Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3194, chương 3194, kiếm tuyệt thiên. Rất khó, hai chữ lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ chìm vài phần. Hắn biết lúc này đây không hội dễ dàng như vậy, nhưng là kiếm thần, lại cho hắn một ít đả kích, như nói thật. Kiếm cung quả thực rất mạnh, nhưng là không có cường đại đến cái kia loại trình độ ngoại hạng. Đối mặt một cái đại viên mãn đầu sỏ, cũng phải kinh sợ một điểm. Nhưng là một ngày cái kia long vực tiểu công chúa đến chúng ta kiếm cung, như vậy kiếm cung lực ảnh hưởng, đem tải cùng nhau điên cuồng bạo tăng, chân chính uy chấn mênh mông tinh không, ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm. Phía trước cung chủ đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng là Bỉ Ngạn cung tin tức truyền đến, cung chủ trong nháy mắt cải biến chủ ý, kiếm thần cái chán co rút nhanh, hướng Diệp Lăng nói đạo, đại viên mãn lực ảnh hưởng quá to lớn, mà Diệp Lăng tắc thì là sâu ra một hơi, không sao cả lắc đầu, nhún vai, ta tới, cũng chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Không có gì những thứ khác cách nghĩ, còn nhất định đạt tới mục đích không có, cho nên thử một lần đi. Diệp Lăng khẽ cười nói, kiếm thần nghe đến đó, ngược lại rất là vui mừng gật đầu, dù sao hy vọng càng mất hết ngắm càng lớn. Hắn cùng Diệp Lăng đều là theo tam giới đi ra, coi như là cố hương. Hơn nữa Diệp Cô Tiên cùng Diệp Lăng quan hệ lại là như vậy tâm đầu ý hợp. Hắn tự nhiên có thể giúp sẽ giúp. Được, vậy ngươi và cô tiên trò chuyện đi. Ngươi món đó hồ lô, trợ giúp cô tiên đạp phá đến rồi kiếm tâm đại viên mãn chi cảnh. Hắn thật đúng là được cảm tạ ngươi. Vừa nói chuyện, kiếm thần đứng dậy rời đi. Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp cô tiên. Kiếm tâm đại viên mãn a. Người này dĩ nhiên đã thành công đăng lâm rồi hả? Phải biết, phía trước Diệp Lăng nhìn thấy hắn thời điểm. Tuy là hắn cách kiếm tâm đại viên mãn rất gần, nhưng là cái kia từng tia khoảng cách, đủ để khiến vô số người tuyệt vọng. Một khi đạp phá, đó chính là biển rộng thiên không. Cùng người ta thật đúng là nói không nên lời cảm tạ. Nhưng là cái kia dưỡng kiếm hồ. Thật là nghịch thiên tạo hóa chí bảo a, dù cho hiện tại đối với ta cũng có trọng dụng, cho nên đừng nghĩ lấy về. Ha ha, Diệp cô tiên liền vội vàng cười nói đạo, mẹ kiếp, ngươi cái tên này nghĩ gì thế? Đúng, cái kia long vực tiểu công chúa lúc này đây đến đây tìm kiếm hôn phu. Ngươi không đi thử một chút không? Nếu là ngươi thành nam nhân của nàng, ta đây âm dương đạo cung cục, khả năng liền giải khai phân nửa. Diệp Lăng chợt hướng Diệp cô tiên nhẹ giọng nói đạo. Diệp cô tiên bĩu môi, lắc đầu thở dài một phen. Nữ nhân kia kiêu ngạo rất, ở nàng đi tới chi về sau. Sư phụ trước dẫn ta đi gặp, dáng dấp vóc người tuyệt đối không thể nói. Có thể nói là thiên hạ cực phẩm, nhưng là tự cao tự đại a. Ngạo thật lạnh, theo ta đi tới bên cạnh nàng, nàng liền chính mắt nhìn ta đều không có. Ngươi nói một chút ta phiền muộn không? Còn có a, cho dù là gả cho ta, ta cũng bất lực. Diệp Lăng ngươi nên biết, thân bất do kỷ. Diệp cô tiên bất đắc dĩ nói, thân bất do kỷ, đây là hai đại thế lực chi chiến, không phải Diệp Lăng chính mình sự tình, cũng không phải Diệp cô tiên mình có thể khống chế. Diệp cô tiên vì Diệp Lăng có thể liều mạng, thế nhưng âm dương đạo cung việc, hắn không pháp liều mạng. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi bây giờ ở kiếm cung, kỳ thực có thể tự bảo vệ mình đã không tệ. Nơi đây không phải tam giới, mà là mênh mông tinh không. Ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần ta không có việc gì. Ngươi không có việc gì là được. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tam giới chỉ là một cái vị diện mà thôi. Hơn nữa rất nhỏ, có quét ngang thực lực, là được, không nhìn tất cả, thậm chí dẫm đạp quy tắc cũng không cần gấp. Nhưng là nơi đây đây, là mênh mông tinh không, cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù là đại viên mãn đầu sỏ, cũng không dám nói mình nhất định vô địch. Không có người có thể hoành hành một cái vị diện liền dám nói mình nhất định vô địch. Diệp Lăng tự nhiên là rất tinh tường. Ai, ngươi đi à, ngươi cái tên này, trời sinh một bộ nữ nhân tốt duyên cớ, làm cho nàng làm nữ nhân của ngươi. Ta cũng không tin Long Vực còn có thể chống đỡ cái kia Bỉ Ngạn Cung. Một ngày không ủng hộ, ngươi yên tâm, ta dám cam đoan cung chủ ngay lập tức sẽ hiệu lệnh ta kiếm cung cường giả đánh ra. Đón cái kia cẩu tạp chủng Bỉ Ngạn Cung. Diệp Cô Tiên đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hướng Diệp Lăng nói đạo, ngươi đừng làm rộn, ta đối với nữ nhân nào có cái gì hứng thú a hiện tại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Âm Dương Đạo Cung, nếu không ta phải trở về đã liều mạng. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nói đạo, cái này gọi là đường cong cứu quốc, cũng là biện pháp một loại a, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Cô Tiên cũng là lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, khổ sáp lắc đầu, cái gì phá biện pháp, hắn là thật không có hứng thú gì, còn không bằng gặp một lần Kiếm Tuyệt Thiên đây. Hai người cứ như vậy trò chuyện, mãi cho đến trong ngày muộn tiến lên. Cái này hơn nửa ngày trong thời gian, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên trò chuyện được kêu là một cái thống khoái. Diệp Lăng cũng không gấp, hắn hết cách rồi, cấp bách có ích lợi gì? Gấp cũng không thể có thể nhìn thấy Kiếm Tuyệt Thiên, cũng không thể xông vào đêm, cho nên vẫn là chờ xem. Hưu, đang ở màn đêm buông xuống một khắc kia, kiếm thần thân ảnh nhanh chóng lướt đến rồi thiên điện bên trong. Diệp Lăng, cung chủ đại nhân đến. Vừa nói chuyện, nhất cổ kinh khủng sắc bén kiếm khí điên cuồng tịch quyển ở tại toàn bộ đại điện bên trong. Cái kia khí tức đáng sợ lệnh toàn bộ đại điện đều là hưu quạnh không gì sánh được. Ở chính trung ương chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, một người đàn ông trung niên, lông mi rất dài, rũ xuống khóe mắt xuống, phơi bày một loại bụi sắc, nhìn qua chút nào không có cái gọi là thương lão, mà là có một loại dị dạng chấn động lay động. Nam tử này người xuyên bụi sắc đại bào, bình thản không có gì lạ, chắp hai tay sau lưng, cái kia vô cùng uy nghiêm mặt lên, tràn đầy ngạo khí, lưỡng đạo hẹp dài đôi mắt bên trong, hiện lên từng sợi đáng sợ kiếm quang. Kiếm Tuyệt Thiên, cái này đáng sợ thánh tôn, sừng sững ở chân chính mênh mông tinh không đỉnh. Chúa tể cái này lệnh đại viên mãn đầu sỏ đều có chút kiêng kỵ kiếm cung vô số năm. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng, bái kiến cung chủ. Diệp Lăng trực tiếp đi tới, hướng Kiếm Tuyệt Thiên ôm quyền nói đạo, hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Kiếm Tuyệt Thiên phủi kiếm thần cùng Diệp Cô Tiên liếc mắt, thản nhiên nói, hai người không nói gì, trực tiếp lui đi ra ngoài. Làm hai người rời khỏi chi về sau, Kiếm Tuyệt Thiên nhìn một chút Diệp Lăng, mà sau ngồi xuống đại điện trong chủ vị lên, đột nhiên nghiêm nghị nở nụ cười. Không hổ là Diệp Lăng, thiên phú của ngươi, liền bản tọa nhìn đều thèm chảy nước miếng. Tới ta kiếm cung đi, ta cho phép ngươi một cái phó cung chủ vị trí. Kiếm Tuyệt Thiên hướng Diệp Lăng thản nhiên nói, một câu nói thẳng thắn không gì sánh được, mà hắn cũng lệnh Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Kiếm cung phó cung chủ, tấm tắc, thật lớn thủ bút a. Chẳng qua Diệp Lăng lại không chút nào tâm động, nếu như hắn muốn trực tiếp đi Bắc Cảnh không phải xong, tới cái gì kiếm cung. Cung chủ đại nhân thật biết nói đùa. Diệp Lăng chợt vừa cười vừa nói. Kiếm Tuyệt Thiên nghe đến đó cũng là thình lình đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, bản tọa không có thời gian cùng ngươi nói đùa, ta đây là cho ngươi một cái sinh cơ hội. Bỉ Ngạn Cung thêm trên Huyền Thiên Cung,